Lúc này bà Tiêu cũng vào phòng bệnh. Thoáng chốc, hai bên cha mẹ vốn đã hẹn gặp nhau lại gặp gỡ trong căn phòng đầy mùi thuốc này. Thỏ Trắng ngần ngừ, chẳng lẽ tối qua bố nôn ra máu thế, cảm ngộ được nhận sinh bách thái, muốn nhân cơ hội này trò chuyện với Tiêu đại boss, chính thức giao cho anh ấy. Bên này, bà Hứa cũng thắc mắc quá rồi, nên chọc chọc vào chồng mình trách móc. Anh làm trò quỷ gì thế, cái gì mà nói chuyện riêng? Dù bị thế, nhưng ông Hứa vẫn nhắm mắt nằm trên giường vững như núi Thái Sơn, không nói, không rằng. Vợ chồng giáo sư Tiêu nhìn nhau, cuối cùng vẫn biết nể mặt nhà thông gia tương lai mà lui ra. Vốn thế mà, người ta chỉ có một cô con gái quý báu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, muốn nói chuyện riêng với con rể tương lai cũng là chuyện thường. Nhưng bà Hứa tỏ ra không vui, hôm qua sợ đến chết, hôm nay định nghĩ cách xử lý ông chồng. Kết quả là ông lại dáng qua mặt bà, muốn nói chuyện riêng với con rể. Cho dù muốn nói chuyện thì cũng phải hai người cùng nói chứ. Rốt cuộc là ông lão muốn lén mình nói gì với con rể đây? Liệu có phải ông già nhà bà hôm qua thổ huyết, đau buồn nhân sinh quá ngắn ngủi, chuẩn bị quỹ đen để giao hết cho con rể? Bà Hứa định nói gì thì Thỏ Trắng đã lắc đầu. Chúng ta ra ngoài thôi. Nói xong, nặng nặc nhìn Tiêu đại boss vẻ ý nghị sâu xa rồi ra ngoài với mẹ. Tiêu Giật vẫn đứng tại chỗ, nuốt nước bọt vẻ căng thẳng. Ông Hứa định nói gì với anh, bảo anh đời này kiếp này chăm sóc tốt cho Nặc Nặc, hay bắt anh phải chuẩn bị một hôn lễ hoành tráng cho Nặc Nặc. Đang chần chừ thì ông Hứa đã hò một tiếng, vẫy tay gọi. Tiêu Giật, lại đây. Tiêu Giật định thần lại rồi ngồi cạnh ông Hứa. Đang định tìm lời để nói thì ông Hứa đã nhìn quanh vẻ bí ẩn. Xác định không ai nghe trộm mới thì thào với con rể. Bây giờ, cho cháu một cơ hội biểu hiện đấy. Tiêu Giật nhíu mày, chăm chú lắng nghe ông nói tiếp. Chỉ cần cháu thỏa mãn điều kiện này của bác sẽ đồng ý hôn sự của hai đứa. Trong đầu Tiêu đại boss hiện ra các điều kiện gả con gái ở mức độ cao cấp kiểu như lên núi đao, xuống biển lửa, giết ác cứu công chúa, vân vân. Nhưng vẫn thành thật gật gật đầu để thể hiện rõ quyết tâm. Bác trai nói đi ạ. Cho dù Tiêu đại boss đã trải qua nhiều tình huống, xưa nay luôn tỏ ra trầm tĩnh, cũng tái xanh cả mặt mày. Ông Hứa là con ma thuốc lá đã mười mấy năm, trước nay lửa không rời tàu, thuốc không rời miệng. Nên sáng nay ông Hứa tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là đưa tay lần mò. Đó là thói quen ông duy trì đã hơn 10 năm. Vì đầu tiên của buổi sáng là hút điếu thuốc để tỉnh táo. Bà Hướng ngồi bên giường chăm sóc ông thấy thế đã tức điên lên, bắt đầu la mắng như tát nước. Hút, hút, hút, lúc này rồi mà còn muốn hút thuốc, sao không hút đến chết đi, hại tôi và con gái lo cuống cuồng lên. Bà Hứa kêu la như thế khiến thần trí ông Hứa hoàn toàn tỉnh táo. Ông nhào mắt nhìn xung quanh, nhớ ra cảnh trước khi mất đi ý thức tối qua, trong lòng đã có tính toán. To rồi, hút thuốc mà phải vào bệnh viện, lần này xong đời. Ông Hứa đường đường nam tử Hán, một không sợ chết, hai không sợ đau, nhưng mà lại sợ bà vợ mình càm ram. Bình thường ông bệnh vặt cũng đủ khiến vợ trách móc 3 ngày 3 đêm, bây giờ còn nằm bệnh viện thì có mà bị cằn nhằn đến chết còn gì. Vì thế, lúc Nặc Nặc vào phòng định thăm bố, thì ông Hứa đã bị vợ cằn nhằn trách móc đến giờ sống giờ chết rồi. Cả buổi sáng không có điếu thuốc nào để hút cho tỉnh táo, lại thêm bị bà vợ cằn nhằn trước mặt thông gia, mất mặt hoàn toàn. Ông Hứa thấy con gái vào cũng chẳng phản ứng gì, cho đến khi thấy con rể anh mình thần vũ mà thuốc lá mới có âm mưu. Trước khi Tiêu đại boss đi, ông Hứa còn thêm một câu. Tiêu Giật à, cháu biết đấy, con gái thân về bố, Nặng Nặng lại là đứa con hiếu thảo. Nếu chuyện này làm không tốt, khà khà. Ông già cố tình nói nửa chừng rồi nằm xuống nhắm mắt ngân nga. Nhưng mục đích uy hiếp đã đạt được rồi, ông Hứa vắt chân chừng ngũ vẻ đắc ý. Ông là ai, làm việc mấy chục năm trong đơn vị cơ quan đều phải là vô ích. Cho dù con rể là dứa hay là gì đi nữa, thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ông đâu. Nhưng hiển nhiên, ông Hứa đã đánh giá thấp khả năng của Tiêu đại boss. 10 phút sau, Tiêu đại boss mất tích vô cớ đã xuất hiện trong phòng bệnh. Lúc đó Nặc Nặc và mẹ đang ngồi trong phòng, thấy Tiêu đại boss quay về. Thỏ Trắng hí hửng nhảy đến trước mặt anh, cười toe toét. Lúc nãy anh đi đâu thế? Tiêu Đại Boss có vẻ bình tĩnh. Ừ, ra ngoài có chút việc. Ông Hứa nghe thế thì đã biết con rể đã sẵn câu. Đôi mắt giả hoạt nhào lại, đang định tìm cớ để con rể đưa mình ra ngoài. Sau đó ông có thể vào nhà vệ sinh, tha hồ hút thuốc. Nhưng Tiêu Dật bỗng sải bước đến bên giường, cực kỳ tự nhiên móc ra một bao thuốc, thản nhiên nói. Bác Hứa. Trong tích tắc, căn phòng lạnh đi đến nỗi có thể nghe rõ mùi một hơi thở của mọi người. Thỏ trắng bàng hoàng thấy sắc mặt của mẹ tái xanh rồi tím ngắt, thay đổi hết các màu như bảy sắc cờ vồng thì vội vàng kéo tay Tiêu Đại Boss nói nhỏ. Anh điên à, biết rõ bố em vì hút thuốc mới sinh bệnh mà còn. Chưa nói xong, Tiêu Đại Boss đã lắc đầu vẻ thành thật, ngắt lời cô. Bác Hứa nhờ anh mua giúp, năng nặc à. Thấy Tiêu Đại Boss lại đưa bao thuốc đến, ông Hứa cuối cùng cũng rùn lẩy bẩy. Chơi xỏ, rõ ràng là chơi xỏ nhau. Cậu con rể này khó đối phó quá. Cậu ta tức ông lúc nãy uy hiếp cậu ta nên mới chơi trò này. Phải, tuy uy hiếp Tiêu Dật phải làm cho được, nhưng ông lại không nói là không được nói cho ai biết. Nên con rể tương lai mới quang minh chính đại bán đứng ông trước mặt vợ và con gái ông. Bên này ông Hứa gục đầu, bên kia bà Hứa đã hét lên. Tốt nhỉ, rồi trồm lên như hổ vồ mồi. Đoàn lấy bà thuốc trong tay Tiêu Dật, bà Hứa nghiến răng kèn két. Tôi nói mà, giữ Tiêu Dật ở lại nói chuyện riêng cái gì? Phi, đồ lão giả chết tiệt, hút, hút cho chết đi. Bà Hứa tức điên, vừa nói vừa đập bao thuốc vào mặt chồng mình. Kết quả sự việc hay ho đã xảy ra. Lúc này ông Hứa bị lộ nguyên hình nên sợ tới nỗi run lẩy bẩy. Để vợ nguôi giận, bà thuốc ném đến cũng không dám động đậy. Nhưng khi bà thuốc đập trúng mặt rồi rơi bịch xuống, chiếc chăn trên giường đã đẩy những điếu thuốc. Khụ khụ, không đúng, là bánh có hình que. Thỏ trắng chớp mắt, gì thế này? Tiêu Đại Boss ánh mắt trong sáng, nụ cười ấm áp. Bác Hứa nói lại lên cơn nghiện thuốc, khó chịu lắm nên bảo anh đi mua cho ít món ăn vặt đặt trong bao thuốc, để khi thèm thì lấy ra ăn. Bác Hứa, có đúng không ạ? Ông Hứa đờ đẫn ngẩng lên, cuối cùng nước mắt đôi dòng. Phốc ngã một lần tởn cả đời, đứa con rể này không đơn giản, quả là không đơn giản. Kiểu khẩu Phật tâm xà này không làm ở cơ quan ông đúng là tiếc quá. Nghĩ đến đó, ông Hứa gật đầu với vẻ tâm phục khẩu phục hoàn toàn. Đúng, đúng. Bên này Thỏ Trắng và mẹ nhìn nhau, không khí có trong phòng bỗng có phần ngượng ngập. Hồi lâu sau, nàng nạc không nhịn nổi nữa, cười thành tiếng. Đồng chí lão Hứa láo cá à, không ngờ bố cũng có ngày hôm nay. Mọi thứ đã bình lặng trở lại. Hứa Gia và Tiêu Gia cuối cùng cũng đã gặp được nhau. Bốn người già hẹn nhau đợi ông Hứa ra viện thì sẽ ăn cơm để chúc mừng, cũng xem như chính thức tính ngày thành gia thất cho Tiêu Đại Boss và Nặc Nặc. Hôm ấy là ngày ông Hứa ra viện, Nặc Nặc và mẹ về nhà dọn dẹp, chuẩn bị đón bố khỏe mạnh trở về. Bà Hứa kéo Nặc Nặc vào phòng ngủ vẻ bí ẩn, rút từ trong ngăn kéo tủ hai tấm phiếu như kiểu đổi quà thưởng cho Thỏ Trắng. Nặc Nặc lật xem, thấy bên trong có dòng chữ khách sạn Kim Cầm và những lời quảng cáo về nó, tỏ vẻ không hiểu, cô hỏi. Cái gì vậy mẹ? Bà Hứa hò một tiếng rồi trịnh trọng đưa hai ngón tay hình chữ V. Ngày 20, con và Tiêu Dật đến ở một đêm ở phòng tỷ nhân cấp kim cương ở khách sạn Kim Cầm. Bà Hứa vừa dứt lời, nặng nặng ngã nhào xuống ghế. Lúc nãy, có phải tai mình nghe nhầm không? Thấy thế, bà Hứa vội vã đỡ con gái dậy, trách móc vài câu rồi mới rõ ngọn ngành. Thì ra tháng trước là kỷ niệm đám cưới bạc 25 năm của hai ông bà. Nặng nặc chúc phúc họ nên đã đến đặt chụp một bộ ảnh cưới, tiện thể cũng xem luôn áo cưới. Lúc bố mẹ còn trẻ, kết hôn vội vàng, chỉ có một tấm ảnh lớn đen trắng xem là hình ảnh cưới. Tuy hai ông bà lão xót xa 2.000 tệ chỉ để chụp vài tấm hình, nhưng vẫn hân hoan đón nhận hảo ý của cô con gái cưng, vui sướng đi chụp ảnh cùng nhau. Ai ngờ lại may mắn thế, studio đó đang mở một đợt khuyến mại phối hợp cùng khách sạn Kim Cầm. Hai ông bà chụp ảnh xong lại còn rút thăm trúng thưởng được một phòng khách sạn tỷ nhân Kim Cương. Thực ra bên khách sạn cũng rất khéo, họ biết đa số các cặp tỷ nhân đến chụp ảnh đều sắp kết hôn, nên nhân cơ hội này quảng cáo cho khách sạn, để cho bên họ tổ chức tiệc cưới. Nhưng ông bà Hứa già rồi, không thể mặt dày đi ở phòng tỷ nhân của người ta được. Bố mẹ ngại đi nên bảo con và Tiêu Đại Post đi ư? Bà Hứa phì cười. Tất nhiên rồi. Ôi sao, tưởng mẹ không biết thanh niên bây giờ ư, toàn hưởng thụ trước hôn nhân. Con và Tiêu Giật ngoan mà được à? Thỏ Trắng đỏ mặt cúi gằm đầu, nói gì cũng không chịu ngẩng lên. Mẹ đúng là quá thoáng rồi. Bà Hứa vẫn thảo thảo bất tuyệt, yêu cầu của mẹ với hai đứa chính là hãy chú ý an toàn, đừng lên xe rồi mới mua vé là được. Nói xong dùi phiếu đổi thưởng vào lòng Thỏ Trắng, cô hất ra như phải bỏng, lắc đầu lia lịa. Mẹ nói bậy bạ quá, con và Tiêu Đại Boss, khụ, không có đâu. Bà Hứa lườm con gái, khóe môi nở nụ cười kỳ quặc, cố xa sầm mặt nói. Nặng nặc, đừng có mà được nước còn làm bộ. Đừng tưởng mẹ đây đêm ấy nằm trong bệnh viện mà không biết Tiêu Giật đã ngủ lại nhà chúng ta. Nói xong, nặng nặc hoàn toàn mặt đỏ tía tai. Nếu bây giờ có khe nứt nào, Thỏ Trắng nhất định sẽ rụt cổ chui quách xuống cho xong. Hơn nữa, chuyện khiến cô mắc cỡ không chỉ là lời mẹ nói mà còn phòng tỷ nhân. Cô phải mở miệng nói với Tiêu Đại Boss thế nào đây? Buổi tối, nặng nặc đợi Tiêu Đại Boss tan sở. Vì trong đầu toàn chuyện về phòng tình nhân, nên Tiêu Đại Boss gọi cô mấy lần, cô vẫn không nghe thấy. Tiêu Đại Boss thấy lạ quá, nên gọi nữa, Thỏ Trắng mới a lên một tiếng đáp lại. Tiêu Giật nhớn môi, nghĩ gì thế? Không, Thỏ Trắng lờ đãng. Anh sắp xong rồi, em muốn ăn gì? Có cần đặt chỗ trước không? Tiêu Giật vừa nói vừa xử lý mấy email cuối cùng, nghe nặng nặc thở ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Ai đó đang bất thần, nhìn lên trời hoàn toàn không nghe Tiêu Đại Boss nói gì. Tiêu Giật nhíu mày lặp lại, nặng nặc không nghĩ ngợi gì cả mà thốt ra một câu, phòng tình nhân. Nói xong, nhiệt độ văn phòng đột ngột hạ thấp, Tiêu Đại Boss dùng tay đang gõ bàn phím, nhào mắt. Lúc nãy em nói gì thế? Nặng nặc hít thở sâu, phụng về chống chế. Em nói là, ăn phần ăn tình nhân, phần ăn tình nhân. Đầu Thỏ Trắng giỏ mồ hôi lạnh, thấy Tiêu Đại Boss không phản ứng gì, tưởng đã qua loa được nên thở dài một cái. Rồi tiến đến trước mặt Tiêu Đại Boss, nghiêng đầu nhìn anh trả lời email. Ủa? Nặng nặc chống cằm chuyển chủ đề. Nhắc đến em mới nhớ, Tiêu Đại Boss, hôm ấy anh ở trong bệnh viện cảnh cáo nhiễm Thanh Hà, nói đừng tưởng chuyện anh làm ở Hoàng Diễm là không ai biết. Anh ta đã làm gì thế? Nghe câu đó, Tiêu Giật cười gian. Thực ra hôm ấy chỉ là giò la. Giò la? Tiêu Đại Boss xưa nay vốn sắc sảo, nhìn người cực chuẩn. Tuy mới tiếp xúc với nhiễm Thanh Hà một lần, nhưng vì Thỏ Trắng, Tiêu Giật đã điều tra kỹ càng nhất cử nhất động của hắn. Hôm ấy trong bệnh viện, Tiêu Giật giận quá mơ hồ nhận ra, loại người không có nhân cách như hắn, tuyệt đối không thể an phận thủ thường chịu làm việc ở Hoàng Diễm. Có lẽ có gì đó mà mọi người chưa biết, nên cố ý đào hố để nhiễm Thanh Hà nhảy xuống. Anh chàng cực phẩm có thật giật mình, không biết nghĩ gì đã dễ dàng rơi vào cạm bẫy của Tiêu Đại Boss, lợi hại quá. Nặng nặc mắt sáng rỡ, cười trên nỗi đau kẻ khác. Sau đó thì sao? Có phải là điều tra ra anh ta có vấn đề thật? Nói thế thì cô là công thần rồi. Nếu không vì cô rơi vào hàng cọp, thì làm sao bắt được con cọp nhiễm Thanh Hà? Nặng nặc đơ lưỡi, lắp bắp. Em có gì mà nói đâu? Tiêu Đại Boss, anh nhìn thấy rồi. Thỏ Trắng, nhìn thấy gì cơ? Tiêu Đại Boss, từ khi em mới vào, anh đã thấy phiếu trúng thưởng khách sạn. Phòng tình nhân gì đó, ghét nhất. Cả ngày hôm nay, nặng nặc không thể tập trung vào công việc được. Buổi sáng đánh răng thì dẫm nhầm bàn chải, lúc ăn cơm thì quên gắp thức ăn, lúc họp thì lơ đãng cầm nhầm ly nước của đồng nghiệp. Tóm lại nặng nặc đã khiến mọi người trong vòng bán kính 18 dặm đúc kết, Hứa Nặc hôm nay khá bất thường. Tâm trạng căng thẳng như thế kéo dài đến tận buổi tối khi cô đi ăn cơm với Tiêu Đại Boss mà vẫn không có tí biến chuyển nào. Thấy nặng nặc căng thẳng đến mức gần như không cắt nổi bít tết, Tiêu Đại Boss lắc đầu, đưa tay lau vết mỡ trên khóe môi cô. Nặc nặc, nếu không muốn thì đêm nay chúng ta không đi nữa. Nặng nặc đang chìm đắm trong thế giới của mình, nghe thế đột nhiên tỉnh hẳn, miệng lên tiếng trước. Không được. Tất nhiên không được, 1000 cái không được, 1000 cái không được. Lần này cô đã hạ quyết tâm từ bỏ sĩ diện của mình để đưa phiếu khách sạn cho Tiêu Đại Boss. Nếu bây giờ rút lui thì chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? Nàng nạc hét xong mới phát hiện ra, hình như có vẻ khụ, mình quá thẳng thắn. Thế là nhìn trời để níu kéo sĩ diện. Ý em là bố mẹ khó khăn lắm mới trúng thưởng. Hơn nữa phòng tỷ nhân cấp kim cương đấy, không ở thì quá lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Mặt tiểu đại boss thoáng nét cười, nhưng anh vẫn rất đứng đắn không vạch mặt thỏ trắng, gật đầu. Vậy ăn nhanh đi. Ăn xong anh đưa em đi xem phòng tỷ nhân cấp kim cương có hình thù thế nào. Một tiếng sau khi nàng nặc đã thực sự đứng trong phòng tỷ nhân rồi, cô vẫn chấn động đến há hốc mồm không nói nổi. Chính giữa căn phòng là một chiếc giường tròn công chúa bán kính 1 mét, phối với rải rèm trân châu trong suốt, với một bức màn lụa trắng như mộng ảo, tạo nên sắc điệu và hơi ấm cho căn phòng. Trên tấm thảm mềm mượt màu hồng, không có ghế sofa, nhưng bên cạnh trà ký thấp, chất đầy những chiếc gối ôm đủ hình đủ dạng rất đáng yêu. Sau đó là tivi cũng được bao bọc bởi một bộ Hello Kitty. Trước cửa sổ, chiếc máy vi tính màu xanh nhạt nho nhỏ đáng yêu. Bên cạnh còn rất nhiều búp bê vải. Nặc nặc ngẩn ngơ, đây có phải là phòng tỷ nhân đâu, mà là căn phòng của một cô thiếu nữ e thẹn nhút nhát đợi gả chồng mà. Tiêu đại boss thấy thế thì phì cười, nắm tay nặc nặc. Khách sạn này đúng là khéo nịnh thật, biết chuyện chọn khách sạn thường do phụ nữ quyết định, nên họ đã bố trí kiểu dáng mà phái nữ yêu thích. Thỏ trắng chớp mắt. Ủa, sao anh biết chuyện chọn khách sạn thường là do phụ nữ quyết định? Chẳng lẽ tiêu tổng giám đốc cũng thường xuyên đưa phụ nữ đến nơi này qua đêm? Nàng nặc vừa nói dứt, tiêu giật đã vừa cười vừa nhìn nàng nặc chăm chú. Ánh mắt có vẻ thâm tình khó tả. Thỏ trắng vội nhìn xung quanh, tim đập thình thịch điên cuồng, theo tiết tấu nhịp tim mỗi lúc một tăng. Tiêu đại boss cũng tiến từng bước đến bên cô. Cộp, cộp, cộp. Rõ ràng hai người lúc vào đã cởi giày, nhưng tiếng bước chân của tiêu đại boss cô vẫn nghe rõ mồn một. Trong tích tắc, phía trên đầu nặc nặc phủ một bóng đèn lớn. Giọng tiêu giật khàn khàn. Nặc nặc, hôm nay rõ ràng là em dẫn anh tới. Hai má nặc nặc đỏ bừng, ngón tay cũng khẽ run lên. Tiêu đại boss có vẻ đang trả lời câu hỏi ban nãy, nhưng hàm nghĩa thực sự thì thỏ trắng rõ rồi. Là em dẫn anh tới, nên đêm nay em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tiêu đại boss từ từ cúi xuống, đúng khoảnh khắc ôm lấy thỏ trắng, còn thỏ hiền lành đột nhiên nghiêng người, xách túi chạy tuốt vào phòng vệ sinh, vừa bỏ chạy vừa bịt tai, em đi tắm. Đến khi thỏ trắng e thẹn ngần ngừ xong, cô lấy hết dũng cảm để bước ra khỏi phòng vệ sinh thì tiêu đại boss đã thay xong đồ ngủ, bình thản nằm ngủ trên giường rồi. Lúc đầu nàng nặc không tin lắm. Trong tiểu thuyết đều viết thế, đàn ông nham hiểm giả vờ ngủ. Đến khi nữ chính ngây thơ xinh đẹp đến kiểm tra thì sẽ bất ngờ ngồi dậy, ôm chầm lấy rồi xoo. Thỏ trắng bịt miệng. Tiêu đại boss quá đèn tối, dám chơi trò này. Mình không bị mắc lừa đâu. Vì thế thỏ trắng thông minh đi vòng qua cạm bẫy kẻ thù. Lọc khổ tóc xong đến chơi game, cô muốn xem thử tiêu đại boss giả vờ đến khi nào. Kết quả, nửa tiếng sau, tiêu đại boss hô hấp bình thường, không có chút dấu vết nào là đang vật vã kiểm tra. Một tiếng sau, tiêu đại boss vẫn ngủ say sưa, không hề trở người. Một tiếng rưỡi sau, tiêu đại boss hình như đang nằm mơ, thậm chí còn vài tiếng. Sau đó lật người, ôm gối đầu tiếp tục ngủ say. Thôi được, thừa nhận vì đêm nay mà thực sự rất căng thẳng. Nhưng nghĩ lại chuyện cô và tiêu đại boss đã chắc như đinh đóng cột rồi. Hôm ấy bà tiêu thậm chí còn kéo cô đi chọn ngay để lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Thế nên nặng nặc cho dù có ấy cũng là điều nên làm mà. Hơn nữa từ trước đến giờ, có vẻ tiêu đại boss nhịn rất khổ sở. Mấy lần đang mê muội thì đều vì lý do này hoặc lý do khác mà gác lại. Đêm nay thỏ trắng cảm thấy ý ngầm hay ý nổi cũng tỏ rõ hết rồi, nên cho dù căng thẳng đến mấy, cũng vẫn lén lút chuẩn bị tâm lý như lẽ tất nhiên. Ai ngờ mình thì thấp thỏm không yên, còn kẻ đương sự đã ngủ mất. Nặc nặc khóc, nhớ đến cô nàng tố tố mồm loa đã đồn đại chuyện đêm nay cho các cô bạn của họ biết mà cô càng buồn bực hơn. Nếu để họ biết mình và bạn trai ở phòng tình nhân một đêm mà lại yên bình lành lặn, thì chẳng phải sẽ bị cười chết mất hay sao? Nghĩ đến đây, Thỏ Trắng cố động viên mình lao đến bên giường, đang định đánh thức Tiêu Giật dậy, thì cô nhìn thấy trong tay anh một tập tài liệu. Nặng nặc thở dài, ngắm hàng lông mày khi ngủ vẫn hơi nhíu lại trong mơ của Tiêu Đại Boss. Tim nhói đau rồi, không nỡ gọi anh dậy nữa. Gần đây công ty bận thế ư, Tiêu Đại Boss ban ngày lo lắng, ban đêm cũng không yên. Hai hôm trước còn bay đến hai, ba nơi để công tác. Chuyện này nặng nặc cũng lén nghe ngóng từ Phi Long lão đại. Đối phương chỉ nói, công ty có một hạng mục lớn, Tiêu Giật đi khắp nơi cũng là vì muốn tìm ra nhà thông gia tốt cho hạng mục đó. Thử thêm ít tiền rồi gả phát nó đi là xong. Nhưng cụ thể thì Phỉ Long lại kín như bưng. Thỏ Trắng muốn hỏi nhưng lại ngại, khẽ vuốt ve hàng lông mày đang nhăn lại của Tiêu Giật, rồi lấy tài liệu ra khỏi tay anh. Kết quả vừa đụng đen, tay cô đã cứng lại giữa không trung. Tiêu Giật ban nãy còn đang say ngủ, bỗng nắm chặt lấy cổ tay Thỏ Trắng. Mở to đôi mắt đen, trong căn phòng chỉ bật ngọn đèn tường. Trong mắt Tiêu Đại Boss chuyển động linh hoạt, nặng nặc ngẩn người rồi cúi đầu hỏi, em làm anh thức dậy ạ? Tiêu Giật không đáp, ánh mắt nóng bỏng, chăm chăm nhìn nặng nặc như thể ngắm bao nhiêu cũng không đủ. Hai người cứ người quỳ kẻ nằm như vậy. Vì khoảng cách khá gần nên hơi ấm cứ bao bọc quanh nặng nặc, phút giây thấy ngứa ngứa tê dại. Nặng nặc e thẹn đẩy Tiêu Đại Boss một cái rồi định đứng lên thì trong tích tắc đã bị Tiêu Giật lôi vào lòng. Mùi vị nam tính quen thuộc ập đến, nặng nặc xấu hổ phùi mặt vào ngực Tiêu Giật, nói gì cũng không chịu ngẩng lên. Tiêu Đại cắn vành tai đỏ bừng của cô thì thầm, nặng nặc, em có biết đánh thức sói dậy sẽ phải trả giá thế nào không? Thỏ Trắng đỏ mặt nhưng vẫn gật gật đầu, vậy em có chịu không? Nặng nặc ngước lên, dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn gương mặt đẹp trai của Tiêu Đại Boss, cười khẽ. Em còn có cơ hội không chịu nữa sao? Nói xong, môi cô đã bị đè xuống, ngọt ngào mà ngang ngược, mang theo hơi thở hổn hển của hai người. Không giống trước kia, nụ hôn này dường như quá điên cuồng, quá cuốn quýt, giống như một ngọn đuốc, hoàn toàn đốt cháy cơ thể cả hai người. Nặng nặc chỉ thấy toàn thân khó chịu bừng bừng như lửa đốt, đang quấn vào nhau thì bàn tay của Tiêu Đại Boss đã vuốt lên lưng cô, giống như đang yêu chiều vuốt lông mèo con, từng chút, từng chút. Tiêu Giật đang vuốt ve nặng nặc bằng tay. Và cùng lúc đó, đầu lưỡi của Tiêu Sói đã nhân lúc nặng nặc không phòng bị mà khéo léo luồn vào miệng cô, chơi trò đùa cợt. Ánh sáng e ấp, màn trướng rủ che, nặng nặc dưới sự dẫn dắt của Tiêu Giật, càng lúc càng bức bách, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Ngọn lửa trong tim không tìm ra chỗ để bùng cháy. Một bàn tay to lớn đã lén lén luồn vào váy ngủ ôm trọn đôi gò bồng đảo của nặc nặc. Ôi! Thỏ Trắng kháng cự yếu ớt, nhưng lại bị ai đó hôn đến choáng váng đầu óc, toàn thân bải hoài. Một cú lật người, hai người đã đổi vị trí mà không chút chống cự. Thỏ Trắng đã hoàn toàn bị đè dưới người Tiêu Sói. Còn chiếc váy ngủ của cô cũng bị lột sạch sành xanh. Nặng nặc xấu hổ đến mức sắp khóc, đành kêu lên vẻ bất lực. Đèn, tắt đèn, tắt đèn. Thì ra tiểu thuyết nói đúng, lúc thế này rất sợ ánh sáng. Tiêu Đại Boss nhớn môi cười khẽ, ngồi dậy tắt đèn. Trong bóng tối, cảm giác an toàn của nặng nặc tăng lên nhiều hơn. Đang thở ra một hơi thì cơ thể Tiêu Giật lại áp sát như một ngọn lửa. Tiêu Đại Boss nhân lúc đèn tắt đã lột sạch quần áo của mình. Cảm giác một vòng ngực rộng lớn áp sát sau lưng mình, nặng nặc thấy gần như cả người mình đang bốc cháy. Tiêu Đại Boss không yên phận mà ôm lấy nặng nặc từ phía sau. Nụ hôn ướt át kéo từ tai đến cổ. Nặng nặc không kìm nổi mà rên lên khè khẽ. Khi cơ thể quấn vào nhau, cô cảm thấy sự thay đổi của Tiêu Đại Boss. Dụ dụi vào người nặng nặc, Tiêu Giật cắn cô một cái như làm nũng. Em có biết anh nhịn rất khổ sở không? Ôi, nặng nặc không chịu nổi sự cám dỗ, nụ hoa trước ngực cũng gần nở ra trong bàn tay Tiêu Giật. Khoảnh khắc này, chẳng phải cô cũng chờ đợi rất khổ sở hay sao? Môi cuốn môi, tay chân cuốn tay chân. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Đại Boss, hai người đã đối diện với nhau. Trước khi Tiêu Giật tiến vào, nặng nặc run lẩy bẩy, ôm chặt lấy Tiêu Đại Boss, nói như khóc, em hơi sợ. Không sao, anh sẽ luôn ở bên em. Luôn ở bên em, yêu em, chiều chuộng em. Cho đến khi thế giới biến mất. Đêm ấy, Tiêu Đại Boss cuối cùng đã hoàn thành mong ước của mình. Rất tốt, rất viên mãn. Khoảng cách giữa tiểu thuyết và thực tế khác nhau ở chỗ. Tiểu thuyết viết quá hoàn hảo, quá khoa trương, còn thực tế thì lại quá tàn khốc, quá máu lạnh. Thế mới nói, tiểu thuyết ngôn tình gì đó đều là trò lừa gạt. Mà đạo lý này, nàng nặc đến giờ mới hiểu. Trong phòng vệ sinh, Thỏ Trắng vừa súc miệng vừa nhai răng, trong lòng thấy trống vắng. Cô cũng là cô gái trưởng thành rồi, thỉnh thoảng cũng nghĩ đến những cảnh tượng xxx. Hôm qua khi bị Tiêu Đại Boss đè xuống, cô cũng khá là kích động. Nhưng khi thật sự đã làm đến bước cuối cùng thì chẳng còn cảm giác bí ẩn gì hết, ngược lại thấy rất trống vắng. Hôm nay sáng sớm tỉnh dậy, chẳng biết là có tâm trạng gì nữa. Hơn nữa điều khiến nàng nặc tức nhất là thật sự rất đau. Lúc nãy khi cô vào phòng vệ sinh, Tiêu Đại Boss nhất định đã nhìn thấy dáng đi của cô rất kỳ quặc. Hu hu, mẹ ơi, mất mặt quá. Thỏ Trắng đang kiểm tra vết hôn trên cổ và suy nghĩ lung tung thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Nặc nặc. Nặc nặc giật mình, nhận ra hình như cô đã lờ đãng quá lâu mà chiếm hữu phòng vệ sinh nãy giờ rồi. Thế là vội vàng lau mặt qua quýt rồi mới bước ra với dáng đi quái dị, ngoan ngoãn ngồi cạnh Tiểu Đại Boss. Nhưng của lúc cô ngồi xuống, vì đụng đến vết thương ở nơi nào đó, nên vẻ mặt lại tỏ ra sống không bằng chết. Tiêu Đại Boss thấy thế thì bế Thỏ Trắng ngồi vào lòng mình, hôn trán cô rồi nói khẽ. Vẫn khó chịu lắm à? Thỏ Trắng nước mắt ròng ròng, dòng môi gật đầu. Nghĩ đây là con đường mọi cô gái đều phải trải qua nên cũng không trách Tiêu Đại Boss. Thế là lại lắc đầu cật lực. Tiêu Đại Boss giờ khóc giờ cười, trước màn gật đầu rồi lại lắc của Thỏ Trắng, nói. Anh đã giúp em xin nghỉ phép ngày mai, sẽ không sao nữa. Nặng nặc xấu hổ, nằm trong lòng Tiêu Giật không dám ngẩng đầu lên. Tối qua vì ai kia kiềm chế quá kém, không hề có kinh nghiệm. Khi nặng nặc bị thương chảy máu một cách quang vinh, lại thực thi lần bạo hành thứ hai. Thỏ Trắng tất nhiên không ngủ ngon, khó khăn lắm mới thiếp đi giấc ngủ chập chờn. Không lâu sau thì trời đã sáng trắng rồi. Tiêu Giật ôm Thỏ Trắng đáng thương của mình, cũng rất buồn bã. Cứ ngỡ mình trầm tĩnh biết kiềm chế, che giấu tình cảm rất tốt trước mọi người, nhưng không ngờ tối qua lại mất kiềm chế. Tiêu Đại Boss cắn răng, thở dài, sau này không thế nữa. Nặng nặc chớp mắt, ngước lên nhìn Tiêu Giật, nhưng lại thấy đối phương quay đi với vẻ xấu hổ, tai đã đỏ bừng. Chuyện tối qua đột ngột nên... Khụ khụ, nặc nặc, sau này anh sẽ không làm em đau nữa. Thỏ Trắng cười, nhớ đến dáng vẻ lóng ngóng vụng về tối qua của Tiêu Đại Boss mà tỉnh ngộ. Wow, hóa ra Tiêu Đại Boss chẳng có tí kinh nghiệm gì hết. E rằng đến lớp phụ đạo trước cũng chưa kịp theo học, không hề hỏi han bạn bè, cũng không xem phim, vân vân. Chẳng lẽ Tiêu Đại Boss đang xấu hổ ư? Nặng nặng rất vui vẻ, đang định đùa cợt thì Tiêu Đại Boss đã chuyển chủ đề. Còn nữa, nặng nặng, đây là cái gì thế? Nặng nặc nhìn theo ánh mắt của Tiêu Đại Boss, phát hiện ra áo sơ mi lần trước mua cho anh và cả một cái gối ôm nhỏ. Thì ra tối qua ngoài ngày kỷ niệm lần đầu tiên tiếp xúc thân mật của hai người, còn là sinh nhật của Tiêu Đại Boss. Nặng nặc đã rất vất vả vì ngày này, chuẩn bị xong quà cho bạn trai từ lâu rồi, tối qua mang hết đến khách sạn. Nhưng không ngờ, chưa kịp tặng quà thì chính mình đã bị xem là quà mà bóc đem ăn sạch mất. Nặng nặc nhìn trời, lần trước dạo phố, em thấy anh có vẻ rất thích chiếc áo này nên mua tặng anh, còn về cái gối. Còn cái gối thì mới là quà sinh nhật thật sự. Cô đó nghẹn trong họng Thỏ Trắng. Cô đỏ mặt, ngại không dám nói. Chiếc gối này không phải là gối ôm thường, mà là gối thêu hình chữ nhật. Hai em bé đáng yêu thêu trên đó là nặng nặc đích thân thêu từng mũi. Trong thời gian Tiêu Đại Boss ghen tuông giận hơn, ngỡ nặng nặc đang hẹn hò với Nhiễm Thanh Hà, thực ra ngày nào Thỏ Trắng cũng thức đêm thêu gối. Nặng nặc xòe tay ra nũng nịu. Anh nhìn này, đây, đây, và đây nữa, đều là vết kim đâm. Hu hu, cũng may kim thêu chữ thập không sắc lắm, nếu không tay em đã thành mỏ than rồi. Thỏ trắng chưa nói xong, Tiêu đại boss đã nắm lấy ngón tay cô, đầu mày nhíu lại, vẻ mặt nhăn nhó. Không sai, không phải là xót xa, mà là ức chế. Nàng nặc nhớn mày, có phần sợ hãi. Không phải chứ, cô chỉ muốn vào ngày sinh nhật của anh, tự tay làm quà gì đó đặc biệt tặng anh, nên mới ngoan ngoãn đi học thêu hình chữ thập. Bây giờ nhân lúc anh cảm động thì tẩy não, bắt anh sau này cam tâm tình nguyện làm bà nội trợ. Nhưng bây giờ Tiêu đại boss có vẻ bực bội, vẻ mặt ức chế là sao? Tiêu Dần vẫn xa sầm mặt, kéo tay nặng nặng chăm chú nhìn rồi sắc giọng. Làm sao đây? Cái gì mà làm sao? Thỏ trắng rụt lại. Tiêu huống gì đây? Tại sao Tiêu đại boss lại bất ngờ nổi giận thế này? Tiêu giật ôm cứng cô vào lòng, kéo ngón tay cô, vẫn sầm mặt xuống. Đây là của cải của Tiêu gia chúng ta, em làm hư rồi, phải đền. Nặng nặng ngẩn ngơ rồi phì cười, lòng thấy ấm áp, cố ý chống tay vào thắt lưng. Hừ hừ, lần này tin em rồi chứ, em không hẹn hò Nhiễm Thanh Hà, tất cả đều là cố ý để chọc tức anh. Còn nữa, hôm ấy bố em xảy ra chuyện không phải như anh nghĩ đâu, đó là do anh ta nặng nặc đòi đợi ở dưới nhà, mà bố lại nôn ra máu, cuống quá nên... Chưa nói xong, ai đó đã nghiêng người, khoa lấy môi cô. Hồi lâu sau, Tiêu đại boss mới hổn hển ép mình buông thỏ trắng ngon miệng ra, nhớn mày nói. Chuyện ở bệnh viện anh tin em, nhưng nặc nặc, hình như em còn có chuyện gì chưa nói với anh. Thỏ trắng nằm trên giường lăn qua lăn lại, cho đến khi thấy đã cách một khoảng an toàn với tiêu sói mới nói. Chuyện gì cơ? Tiêu sói cười gian. Chẳng hạn, đã kết Tiêu Tiêu là sư đệ của anh từ lâu rồi. Nặc nặc im bặt. Đúng là thế, khi ở bệnh viện, đồng chí lão hứa gian xảo cũng chưa chắc là đối thủ của Tiêu đại boss. Bị anh xoay mòng mòng thì tiêu sói anh mình làm sao không phát hiện ra chuyện đó. Nhất định là từ đầu đã biết mình đang xử lý anh nhỉ. Hoặc giả cứ án bình bất động, đồng ý với cách dạy dỗ của mình. Nặng nặc thở dài thẹn, qua chuyện bố làm việc, cô cũng có phần hổ thẹn với kế hoạch của mình. Nặng nặc dựa vào giường nũng nịu. Ai bảo anh đáng ghét, biết em thích công việc ở kiều sực mà còn đuổi em đi. Hức! Có điều anh biết em đang chơi anh từ khi nào thế? Tiêu đại boss trầm ngâm nghiêm túc bảo. Lúc thấy mẹ vợ tương lai dạy dỗ chồng là biết. Mẹ thế nào thì con sẽ thế đó. Bà hứa lợi hại như vậy thì sao lại có một cô thỏ trắng hiền lành đáng yêu được? Xem ra từ đầu anh đã sai. Thỏ trắng chưa bao giờ là thỏ trắng, mà chỉ là hổ cái đội lốt thỏ trắng. Còn anh mới là người thật sự bị bẻ gãy xương rồi nuốt vào bụng. Nghĩ đến đó, sắc mặt Tiêu Dật rất thảm não, anh hò một tiếng. Dù sao đi nữa, quà sinh nhật anh nhận rồi đấy. Sự đã đến nước này cũng đành nhận vậy. Nghe thế, nặng nặc nhào mắt, ôm gối khều Tiêu đại boss. Em thêu đẹp không? Khụ, cái anh chỉ không phải là quà này. Nặng nặc thắc mắc, thế là gì? Tiêu đại boss tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn thỏ trắng chăm chú. Trước khi đến khách sạn, anh đã kiểm tra, họ chưa bao giờ có hoạt động phòng tình nhân gì cả. Nặng nặc nghẹn ngào chưa kịp hiểu lời Tiêu Dật thì anh đã tiếp. Vốn định giữ đến ngày cưới, nhưng anh biết em không có cảm giác an toàn nên mới gấp gấp như thế. Nên, dừng lại một chút, Tiêu Dật mới nói. Nặng nặc, món quà này anh rất thích. Rõ ràng là cô bị lột sạch ăn tươi, cuối cùng lại trở thành kẻ háo sắc. Rõ ràng Tiêu đại boss mới là sói, nhưng lại tỏ vẻ đáng thương như bị bẻ xương ăn thịt. Còn nữa, ai nói cho cô biết vé đổi thưởng khách sạn gì đó, rốt cuộc là chuyện gì? Cùng lúc, ông bà Hứa đang thảnh thơi ở nhà uống trà, chơi game trên laptop. Ông Hứa cuối cùng không nhịn nổi đã ngần ngừ lên tiếng. Bà nó, anh cứ thấy như thế hình như không tốt lắm. Bà Hứa lườm ông. Anh mà hiểu gì, bây giờ bộ mặt hung ác của nàng nặc đã lộ ra rồi. Nếu làm Tiêu Dứa sợ chạy mất dép thì không gả con gái đi được đâu, nên chỉ có nước tiên hạ thủ phi cường thôi. Ông Hứa, nhưng nàng nặc biết thì có giận chúng ta không? Bà Hứa, nó dám à, nhưng nếu nó dám giận thật thì ông lại thổ huyết ra cho nó thấy là được. Ông Hứa cạn lời. Nàng nặc đáng thương, Tiêu đại boss tội nghiệp, dưới âm mưu nham hiểm của ông bà Hứa, họ đã bị ăn thịt mất rồi. Chương 20: Nguy cơ công ty. Thỏ mào cuống lên sẽ cắn người không nhả ra. Chuyện khách sạn, nàng đã nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết ai là kẻ đầu sỏ, nhưng gạo đã nấu thành cơm, về nhà không nhắc đến nửa chữ. Cha mẹ hai bên cũng xem như không thấy gì, không biết gì mà gấp rút chuẩn bị hôn lễ. Còn Tiêu Sói lần đầu cảm nhận được mùi vị ngọt ngào cũng vì cuộc sống hạnh phúc sau này mà tất bật với những công việc cần làm. Nhưng người vẽ kế hoạch là Tiêu Đại Boss, còn kẻ tôi tớ phải chạy vậy làm việc vẫn là Thỏ Nạc Nạc xui xẻo. Sau sự việc ấy, Nàng Nạc cũng không muốn ở lại công ty của sư đệ Tiêu Tiêu nữa, tự giác đưa đơn thôi việc. Giờ đây Hứa Nạc thất nghiệp lang thang, đương nhiên đảm nhận đủ mọi việc phiền phức như đưa thiệp cưới, bài trí nhà cửa sau tân hôn, tìm khách sạn đặt tiệc cưới. Có điều Nàng Nạc cũng có suy nghĩ riêng. Tiêu Đại Boss cho dù không thể trở thành bà nội trợ thì cũng phải bắt anh từ bỏ chủ nghĩa đại nam tử. Vì vậy sau khi chuẩn bị hôn lễ xong xuôi, nếu Tiêu Đại Boss vẫn không chịu để cô quay về kiêu sực, cô sẽ ra ngoài tìm việc tiếp. Không phải vì uất ức, cũng chẳng phải để uy hiếp, chỉ muốn để Tiêu Giật hiểu rõ. Phụ nữ cũng có thể đội nửa trời, còn Nàng Nạc khi đưa đơn thôi việc ở Hoàng Diễm cũng đã có chút sự cố bất ngờ. Thì ra, khi Nàng Nạc xin thôi việc, nghe nói Nhiễm Thanh Hà trưởng phòng nhân sự cũng đã ra đi vô cớ. Làm việc ở Hoàng Diễm mấy năm, Tiêu Tiêu vẫn trở lại chút sĩ diện cho hắn, mà nói là ra đi chứ không phải thôi việc. Chuyện này Nàng Nạc cũng đã từng khéo léo nói Tiêu Đại Boss. Tiêu Giật chỉ bảo Nhiễm Thanh Hà tham hư vinh, dạo trước nghiện cờ bạc nên lương bổng hậu hĩnh của trưởng phòng nhân sự cũng không giúp gì được cho hắn. Đầu năm nay hắn gặp vô số vấn đề về thẻ tín dụng, thẻ vàng, đến nỗi không dám nghe điện thoại. Lúc ấy công ty đối thủ nhắm chuẩn thời cơ là dụ dỗ Nhiễm Thanh Hà làm gián điệp, báo cáo mọi động thái mới và tình hình hạng mục của Hoàng Diễm cho họ biết. Chuyện của Thỏ Trắng khiến Tiêu Đại Boss nghi ngờ, tra xét đến cùng, lôi Nhiễm Thanh Hà ra ngoài. Cũng may ở phòng nhân sự, rất nhiều tài liệu cơ mật chưa đến tay Nhiễm Thanh Hà. Những gì hắn báo cáo với công ty đối thủ chỉ là những thông tin vô tội vạ. Nàng Nạc kinh ngạc, vừa thấy sợ cho nhân phẩm của Nhiễm Thanh Hà, vừa tự mừng thầm. Ừ, xem ra nhân quả báo ứng thật sướng quá. Mình rõ ràng là đến Hoàng Diễm để chọc tức Tiêu Đại Boss, kết quả còn bắt được gián điệp. Ha? Chuyện đó Nàng Nạc và Tiêu Đại Boss chỉ nhắc lại sơ qua một lần rồi cười cười cho qua. Kết cục của Nhiễm Thanh Hà và chuyện hắn đã đi đâu, Thỏ Trắng không có hứng tìm hiểu. Nhưng một tuần sau đó, Nàng Nạc không hẹn mà gặp hắn ta. Hôm đó Nàng Nạc và mẹ đi dạo phố, chọn được một ngọn đèn treo cho căn nhà mới, rồi mua những thứ như gối tựa, ghế sofa, khăn trải bàn, vân vân. Bà Hứa rất hào hứng, kéo con gái đi siêu thị, bảo mua chút thức ăn để tối nấu lẩu thỏ tươi. Hai tay Nàng Nạc xách túi lớn, túi nhỏ, mỏi quá nên đã đi thang máy lên tầng 6 của khu mua sắm. Vừa uống cà phê nghỉ ngơi, vừa đợi bà Hứa shopping. Đang thảnh thơi xem tạp chí thì thấy một đôi nam nữ khoác tay nhau đi ra ngoài. Vì hai người cười nói quá vui vẻ nên trong quán cà phê yên tĩnh nghe rất to. Nàng Nạc bèn uể oải nhìn sang, vừa ngước lên đã sững sờ. Anh chàng đẹp trai phong độ ngời ngời ở phục chỉnh tề kia không phải Nhiễm Thanh Hà thì là ai? Qua sự việc ở bệnh viện, Nàng Nạc và Nhiễm Thanh Hà xem như kẻ thù của nhau. Nếu là bình thường thì khi gặp nhau thế này, Nàng Nạc sẽ coi như không thấy mà tiếp tục uống cà phê. Nhưng hôm nay điều khiến Thỏ Trắng bất ngờ là người phụ nữ đang khoác tay hắn ta kia. Mấy năm quen biết, Thỏ Trắng tự nhận không hiểu nổi Nhiễm Thanh Hà, nhưng cũng hiểu sở thích tiêu chuẩn của hắn. Từ Lolita đến người sang trọng, từ dạng đang yêu đến gợi cảm. Những cô em hắn cưa đổ đều xinh đẹp, trẻ trung. Nhưng người hôm nay đi cạnh hắn à, khẩu vị nặng quá. Mắt kẻ đậm, mí mắt trẻ xệ, đôi môi dày và cả lớp phấn dài trên mặt cũng không che được làn da thô ráp. Tuy trang điểm ăn vận thời thượng, nhưng nhìn cô ta vẫn giống một bà cô già hơn. Đó là loại điển hình của người muốn nhờ vả quần áo và lớp trang điểm để che giấu vết tích của thời gian nhưng lại thất bại hoàn toàn. Từ khi nào mà Nhiễm Thanh Hà lại tệ hại đến mức này? Phát hiện đó khiến Nàng Nạc quá bàng hoàng nên không nhịn được mà liếc nhìn họ thêm. Bà cô nhạy cảm cũng dừng lại nhìn Nàng Nạc. Cùng lúc đó, Nhiễm Thanh Hà đang tỉnh mặn ý nồng với bà cô ấy cũng phát hiện ra cô Thỏ Trắng có hơi giả tạo. vừa vùi đầu vào tiếp tục xem tạp chí, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Nhiễm Thanh Hà vang vẳng. Cụ cưng, em đi lấy xe trước đi, lát nữa anh đến. Bà cụ Trác đoán ra Nặc Nặc là người quen của Nhiễm Thanh Hà nên nhìn cô vẻ khinh khỉnh, hừ mũi một cái rồi ngoái mông bỏ đi. Nhiễm Thanh Hà thấy bà ta đi rồi mới thản nhiên ngồi xuống cười khẩy. Sao, tiểu Nặc Nặc, xếp tiêu nhà cô không đi cùng à? Nặc Nặc bình tĩnh coi như không thấy gì, tiếp tục cúi đầu coi tạp chí. Anh chàng cực phẩm viết Tiêu Đại Boss cũng không có gì lạ. Chồng cô rất nổi tiếng trong nghề, Nhiễm Thanh Hà hậu bối chỉ cần nghe ngóng một tí là biết. Hàn thấy Nặc Nặc thờ ơ thì xa sầm mặt, nghiến răng. Nặc Nặc, tốt lắm, cô tốt lắm, dám song kiếm hợp bích với tiểu giật để chơi tôi. Có điều cũng chả sao, các người phát hiện ra tôi làm trò ở Hoàng Diễm thì đã sao, chứng cứ đâu? Nếu không có chứng cứ thì đừng hòng kiện tôi. Nặc Nặc khựng lại, cuối cùng đã hiểu sự ra đi của Nhiễm Thanh Hà mà Tiêu Tiêu nói là ý gì rồi. Xem ra Tiêu Đại Boss chưa định buông tha hắn dễ dàng, chuẩn bị đưa hắn vào tù, nhưng không may đã bị hổ ly phát giác, chuồn trước để hủy diệt chứng cứ. Thế nên, Nhiễm Thanh Hà đang chút giận với mình. Thỏ Trắng hơi nhíu mày, trong lòng tự dưng hiểu ra, bên kia Nhiễm Thanh Hà nhào mắt nói. Hứa Nặc, tôi không ngại nói thật cho cô biết, bà cô lúc nãy là tổng giám đốc công ty Vũ Thụ. Cô đi thăm dò xem, ai mà chẳng biết Vũ Thụ là công ty có thực lực kinh tế mạnh nhất trong ngành. Tiêu Dật không biết trời cao đất dày, tổng giám đốc Vũ Thụ muốn mua Kiều Dực, hắn không chịu, lại còn nhúng tay là chuyện Hoàng Diễm. Hừ, bây giờ các người cứ đợi mà khóc đi. Nặng nặc im lặng, những thắc mắc trong lòng dần rõ ràng. Công ty Vũ Thụ kia tài lực rất mạnh, lại có điều là một công ty giả cỗi. Tổng giám đốc không hiểu tình hình cũng chẳng giỏi kỹ thuật, là một người năm nay có lẽ tiền nhiều, nghe người ta làm phần mềm rất có lợi nên đầu tư vào, kèm theo một đám gà mờ gõ chiêng đi theo. Chuyện họ muốn thu mua Kiều Dực cũng là thật, thỉnh thoảng đi ăn cơm cô đã nghe các huynh đệ kể lại như hài kịch. Không cần họ nói thì nàng nào cũng đoán ra, họ chắc chắn đã bị Tiêu Đại Boss bao công mặt đen từ chối phũ phàng. Mà nghe ý tứ Nhiễm Thanh Hà nói bà nãy thì hiển nhiên thời gian trước, chính công ty này muốn hắn làm gián điệp. Cùng với lúc thu tiền thể hắn cũng thu luôn bà cô tổng giám đốc kia. Bây giờ, e rằng bà tổng giám đốc và Nhiễm Thanh Hà đã điều tra ra mùi dẫn lửa của chuyện gián điệp ở Hoàng Diễm chính là Tiêu Đại Boss. Thù cũ thêm hận mới chồng chất lên nhau. Nặc nạp mí môi, ý anh là gì? Vũ Thụ không chỉ muốn dọn dẹp Hoàng Diễm mà còn định xử lý cả Kiều Dịch ư? Nhiễm Thanh Hà cười càng gian xảo, xem như cô thông minh. Cứ đợi mà xem, cho dù tôi không còn ở Hoàng Diễm, nó cũng sẽ sụp đổ. Còn về Kiều Dực, kế hoạch nuốt sống của chúng tôi đã sắp hành động. Đến lúc đó Tiêu Dật khóc lóc van xin chúng tôi, có lẽ sẽ cho hắn ta làm giám đốc kỹ thuật. Nhiễm Thanh Hà vừa nói vừa giơ bàn tay bẩn thỉu ra túm cằm Nặc Nặc. Hê hê, nhìn gương mặt này, Nặc Nặc, nể tình em và anh bao năm qua, bây giờ em hối còn kịp. Nhưng đừng đợi đến lúc Tiêu Dật thành ăn mày rồi mới đến cầu xin anh. Chẳng phải em cũng thích tiền của hắn ta hay sao? Nặng nặc thấy dạ dày cuộn lên như buồn nôn. Bên ngoài thì diễn kịch với bà cô tổng tài, nháy mắt đưa tình. Bên trong thì bảo mình làm vợ bé hắn, đảm đang việc nhà. Cái tên buồn nôn Nhiễm Thanh Hà kia đã định như thế, nên thời gian trước mới theo đuổi mình mãi không buông. Thỏ Trắng càng nghĩ càng thấy lợm giọng. Dạ dày như nghiêng sông đổ biển. Trong tích tắc, cô giận đến mức không nói được gì, toàn thân run rẩy, chỉ trừng mắt nhìn tên đàn ông trước mặt. Phù thủy, đúng là phù thủy. Nhìn loại người này chỉ tổ đau mắt. Nặng nặc nhắm mắt, Hạ Quyết Tông quay đầu đi, hét lên. Bảo vệ, bảo vệ, có tên vô lại quấy rối tôi. Cuối cùng Nhiễm Thanh Hà xanh mắt đã bị bảo vệ mời ra ngoài. Nặng nặc thất thần ngồi trên ghế, đến khi bà Hứa khệ nệ vác đồ về mới gượng gạo theo về nhà. Trên đường trầm ngâm mãi, cuối cùng cô vẫn hỏi nhỏ. Mẹ, mẹ nói xem, một công ty rất giàu muốn đạp đổ ai trong ngành thì đạp phải không? Bà Hứa hôm nay thu hoạch đầy đủ nên không để ý lời con gái. Xem như cô đã đọc tiểu thuyết, xem tivi quá nhiều, xua tay lia lịa. Ôi dào, ai biết, con hỏi bà già như mẹ thì làm sao biết được. Nếu hỏi hôm nay khoai tây ngoài chợ bao tiền một cân thì mẹ còn biết. Nặng nặc nhìn trời, làm nhảm. Cũng phải, Tiêu đại boss lợi hại như thế, làm sao? Bà Hứa vừa kiểm tra chiến lợi phẩm vừa cười hề hề bổ sung. Dù sao phim cũng hay nói thế, có tiền có quyền thì làm gì trả được. Nghe câu đó, Nặng Nặc vừa hơi yên tâm lại thấy thấp thỏm. Trong lúc đang bất an thì một cảnh tượng bỗng lướt qua đầu. Đêm ấy trong khách sạn, Tiêu đại boss mệt đến mức cầm tài liệu ngủ thiếp đi. Cô đang khẽ khàng lấy đi thì anh đột ngột mở mắt. Nắm bàn tay đang cầm tập tài liệu của Nặng Nặc kéo lại làm cô phát đau. Nặng Nặc bất giác sờ cổ tay mình, dường như cơn đau vẫn còn, rất mạnh, rất căng thẳng, rốt cuộc là tài liệu gì? Còn nữa, gần đây anh rất bận, đi Bắc về Nam. Lần nào hỏi bận gì, anh cũng chỉ cười không nói, các huynh đệ cũng ấp à ấp úng. Chẳng lẽ như Nhiễm Thanh Hà đã nói, công ty vũ thụ bắt đầu hành động rồi. Chuyện gặp Nhiễm Thanh Hà, Nặng Nặc tuyệt đối không nói lời nào. Nghĩ đến chuyện công ty Kiều Dực sắp bị nuốt gọn, lại liên hệ đến những cử chỉ kỳ lạ gần đây của Tiêu Đại Boss và các huynh đệ, Nặng Nặc khó tránh khỏi hoài nghi. Nhưng tính cách Tiểu Giật thì cô hiểu, nên anh không muốn cô biết thì đánh chết anh cũng không nói. Vì thế Nặng Nặc án binh bất động, dùng chiến thuật phu hồi để tìm hiểu tình hình. Hôm ấy Nặng Nặc mời bạn thân là Nana đến giúp xem tường cho nhà mới. Buổi tối, Tiêu Đại Boss viện cớ kiểm nghiệm thành quả lao động, xách thỏ trắng vào phòng. Thực ra căn nhà này Tiêu Đại Boss năm ngoái đã làm xong, nhưng lúc đó ông bà Tiêu đi suốt, Tiêu Tuấn lại chưa tốt nghiệp cấp 3, cần người chăm sóc. Nói ngược không vậy, bình thường rõ ràng là Tiêu Tuấn nấu cơm, Tiêu Đại Boss lo ăn, nên Tiêu Đại Boss chưa dọn đến. Nhưng dù thế tìm căn nhà cũng đã được trang trí một cách đơn giản, lại thêm thỏ trắng gần đây hay lui tới, mua vận dụng trong nhà, rồi kéo đường dây mạng, nước nóng, vân vân, nên đã có thể ở được từ lâu. Tiêu Sói đã nếm được vị ngọt, muốn ôm thỏ trắng thưởng phước nhà mình từ lâu, nhưng vì ngại hai bên đều có cha mẹ ở nhà, không có cách nào ăn vụng được, nên cứ tính cách bắt Nặng Nặc đến nhà mới ở. Nhưng vì mặt ai kia quá mỏng, không thể nói được, nên chuyện này cũng đành gác lại. Nên đêm nay, Tiêu Đại Boss cuối cùng đã tìm ra cơ hội tuyệt hảo cũng như lẽ tự nhiên, khóa chặt Nặng Nặc lại, không thả người. Sau một đợt cuồng nhiệt nóng bỏng, thỏ trắng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, sửa sang bên, giường đã trống không. Nặng Nặc dịu mắt, đang định gọi Tiêu Đại Boss thì nghe ngoài ban công có tiếng Anh đang nói chuyện điện thoại. Thỏ trắng giỏng tai lên nghe thì Tiêu Giật đang hạ giọng. Ừ, chuyện đó đã định chưa? Được, vũ thụ nói thế nào? Ha, anh chuyển lời cho bà ta giúp tôi sẽ kiên trì đến cùng, không bỏ cuộc. Cách, âm thanh cúp máy rõ ràng và quyết liệt vang lên. Nặng Nặc vội nhắm mắt vừa ngủ, một lúc sau cô đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Thỏ trắng dự mắt vừa bị đánh thức, cắn vào tai Tiêu Đại Boss một cái. Tiêu Giật cười, thỏ nhà ai mà lại cắn người thế này? Nặng Nặc nghiêng đầu sang bên, với bản lĩnh của Tiêu Đại Boss, cô chưa bao giờ định khiêu chiến. Không sao, tiện hỏi thăm thôi mà. Xem ra, có vấn đề thật. Đầu tiên là Tiêu Đại Boss bận đến mức chân không chạm đất, tiếp đó lại không cho mình xem tài liệu công ty, bây giờ càng... Nặng Nặc trầm tư, nhắm mắt để mặc Tiêu Giật âu yếm. Lúc nãy trong điện thoại, Tiêu Đại Boss nhắc đến vũ thú, còn nói là sẽ kiên trì đến cùng, không bỏ cuộc. Liệu công ty có nguy cơ thật không? Tiêu Đại Boss càng không nói gì, thỏ trắng càng rối loạn. Buổi trưa hôm sau, Nặng Nặc hẹn Phỉ Long lão đại là người dễ tính nhất công ty sáng chế Kiêu Dực ra quán ăn trò chuyện. Vừa vào quán, Phỉ Long đã nhào mắt đùa. Ôi, Tiêu Nặng Nặc, em to gan thật, dám hẹn anh ra đây, không sợ bị bắt gian à? Trước khi hẹn anh ta, Nặng Nặc cố ý dặn, đừng để Tiêu Đại Boss và người khác biết, nên Phỉ Long cũng biết Nặng Nặc hôm nay có ý đồ, thế là cố ý chọc cô. Nặng Nặc lào bao, bắt giàn gì chứ, khó nghe quá, Phỉ Long lão đại, em và anh quang minh chính đại. Nặng Nặc chưa nói xong, Phỉ Long đã lắc đầu cắt ngang. Người này gian kẻ kia không gian, quang minh chính đại là anh, không phải em. Gian mà anh nói là gian của người có tật giật mình là em đấy. Thỏ trắng im bặt rồi mới nói thẳng. Vâng, hôm nay em tìm anh là có chuyện muốn hỏi. Phỉ Long lão đại lan lộn xa trường bao năm, Nghe nàng nặc thẳng thắn thì tập trung nghe xem cô nàng hẹn mình ra đây là vì chuyện gì. Lúc sau nghe nàng nặc sầu sầu nói, chuyện vũ thụ em biết cả rồi. Phi Long lão đại giật bắn mình, đờ lưỡi lắp bắp, em biết rồi, ai nói? Thỏ trắng ra vẻ phẫn nộ, anh đừng quan tâm ai nói, hôm nay em đến để hỏi anh coi em là bạn, là sư muội thật ư? Chuyện quan trọng thế, Tiêu đại boss không nói vì sợ em lo, sao các anh cũng không nói chứ? Nói xong, thỏ trắng đóng kịch mắt hoe đỏ, nghe xong điều ấy của anh ta thì công ty dù không sụp đổ ngay thì cũng đã gần kề hiểm nguy rồi. Lúc này tất cả đều giấu cô, Tiêu Dật càng không nói một lời. Như vậy mà còn nói với nhau sống đến bạc đầu sao? Vợ chồng nên chia sẻ hoạn nạn, gánh vác khổ đau với nhau chứ. Tại sao khi anh đau khổ buồn phiền nhất mà cũng không chịu nói cho cô biết? Bên này Phỉ Long lão đại nghe thế, vẻ hoang mang trong mắt hiện rõ. Tích tắc sau đã nhớn môi báo ngừng, khoác tay ngăn thỏ trắng diễn kịch tiếp. Nạc nạc, đợi đã, trước khi trách móc, em có thể nói cho anh biết là ai đã nói cho em biết chuyện vũ thụ, và tóm lại là chuyện gì? Thỏ trắng đang hăng hái diễn xuất, bỗng hoàn toàn đờn mặt. Hoàn toàn đờn mặt? Hừm, nếu cô biết chuyện thì còn hỏi làm gì? Quả nhiên là bị lộ tẩy rồi. Phỉ Long lão đại thấy thỏ trắng im bặt thì rung chân đắc ý. Nói đi, cương gan già càng cay, thỏ trắng kỹ thuật quá kém, mới hai ba câu đã lộ chân tướng ư. Rõ nước mắt nước mũi là muốn che mắt anh. Đừng mơ. Nặc nặc sổ môi. Chiêu này không được thì dùng chiêu nụ cười ngọt ngào và xin nũng nịu. Phỉ Long lão đại, lão lão đại, ở phòng kế hoạch anh lớn tuổi nhất, lại là người duy nhất có vợ, có con, chúng em đều coi anh như anh ruột mà. Lúc em còn ở công ty, anh thường chăm sóc cho em nhất, bảo em nhỏ, nhưng sư huynh khác chọc em, anh cũng giúp em dạy dỗ họ. Gần đây Tiêu đại boss cứ bí bí ẩn ẩn, không chịu nói thật em biết, em rất lo. Em ăn không ngon, ngủ không yên, anh tốt tốt nhất, nói cho em biết đi, hu hu. Thỏ trắng chắp tay lại, vừa van xin vừa khóc lóc. Phỉ Long lúc nãy còn cứng rắn như thép, cũng bắt đầu lung lay. Nặng nặc nói không sai, so với mấy tên trong phòng thì Phỉ Long lão đại lớn tuổi nhất, vì đã có gia đình, vợ hiền con ngoan, nên là đồng nghiệp tiêu chuẩn, vững vàng, hiểu chuyện nhất. Tình yêu của nàng nặc và Tiêu Giật, anh biết hết. Bây giờ thấy hai người lo âu vì chuyện vũ thụ, anh khó mà không dao động. Thở dài, Phỉ Long lão đại cũng dịu giọng lại. Hai, em đang làm anh khó xử đấy, anh... Phỉ Long ngẫm nghĩ, rồi dậm chân lắc đầu. Không được, không được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Anh đã dạy con gái anh như thế. Anh đã nhận lời Tiêu Giật không nói cho em biết, bây giờ làm ngược lại còn xa thể thống gì. Chỉ cần nhắc đến con gái cưng 3 tuổi là nguyên tắc của Phỉ Long lão đại vững vàng như bản thạch. Nàng nàng biết rõ anh ta ngôn truyền thân giáo với con gái nên ủ rũ vì đã mất hy vọng. Nhưng trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, mắt sáng lên. Lão đại anh nhận lời không nói cho em biết, nhưng đâu có nhận lời là không viết ra đúng không? Vậy anh viết ra một lượt ra giấy, xem như không làm ngược lại mà. Tuy hơi ngần ngừ với đề nghị vô cùng tinh danh, vô cùng ức hiếp người khác của nặc nặc, Phỉ Long lão đại không nói được lời nào, còn thỏ trắng vẫn tích cực tìm bút, tìm giấy, mời Phỉ Long lão đại trần thuật sự việc. Phỉ Long nắm cây bút, đầu toát mồ hôi lạnh, gương mặt xa xầm của Tiêu Giật cứ hiện ra, nói thì sẽ chết, nhưng không nói. Phỉ Long ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của thỏ trắng. Giờ nếu không nói, thì sau này cũng chết. Thỏ trắng là phu nhân tổng giám đốc tương lai, sau này nhiều cơ hội thủ thỉ bên gối Tiêu Giật. Nếu hôm nay đắc tội, về sau e rằng khó sống ở Kiều Dực. Kiểu nào cũng chết, Phỉ Long lão đại quyết định chọn bên phu nhân tổng giám đốc tương lai. Tiêu Nặc, chuyện này anh nói cho em biết, nhưng em không được bán đứng anh. Phỉ Long muốn khóc, có cảm giác như ký vào hợp đồng bán thân. Nặng nặc chẳng nghĩ nhiều, cứ vâng dạ qua loa. Phỉ Long lão đại suy nghĩ, dù nặng nặc không bán đứng mình, nhưng người biết việc này rất ít, khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Bỗng ánh mắt nham hiểm của Phỉ Long phát sáng. Nếu bị bức cung, em cứ nói là Tử Uyên mỹ nhân nói nhá. Việc đã thế này, Phỉ Long cũng bất chấp tình nghĩa anh em. Tử Uyên, tôi có lỗi với cậu. Quyết định xong, Phi Long lão đại đang định viết ra thì chuông điện thoại vang lên. Phi Long nhìn màn hình, ra hiệu cho Thỏ Trắng im lặng, rồi nghe máy, ư vài tiếng, sắc mặt thay đổi, trợn mắt há mồm cúp máy. Thỏ Trắng đoán ra người gọi là Tiêu Đại Boss, nhưng không biết nội dung, cuống lên. Đừng lo chuyện khác, anh viết đi đã. Phi Long lão đại sững người, ngẩng đầu nghiêm túc. Nặc nặc, anh có việc phải về công ty, không thể giúp em được. Nặc nặc chớp mắt. Sao thế? Phi Long lão đại nghiến răng, chán hẳn gân xanh. Trang web công ty bị hack ác ý, bây giờ bộ phận kỹ thuật đang bảo vệ, anh phải về giúp. Sét đánh giữa trời xanh. Cây bút trong tay nặng nặc bất giác rơi xuống đất. Lúc này đây, trong đầu cô, lời Nhiễm Thanh Hà cứ phăng phẳng. Kế hoạch nuôi gọn Kiều Dực đã được tiến hành rồi, Tiêu Giật đợi đó mà khóc đi. Đợi đó mà khóc đi, khóc đi, khóc đi. Tấn công ác ý, liệu có phải chính là Vũ Thụ làm? Chương 21, gánh vác trách nhiệm. Nặng nặc, em hiểu lầm rồi. Xong việc ở công ty đã hơn 2 rưỡi sáng, Tiêu Dật không muốn làm phiền cha mẹ nên lái xe đến thẳng nhà mới. Qua cuộc đại chiến tấn công buổi chiều và công tác bảo vệ buổi tối, Tiêu Dật về đến nhà thì đã mệt đến mức mắt không mở nổi. Định vào nhà là ngủ ngay, nhưng vừa mở cửa đã sững người. Đèn đốt sáng trưng, không chỉ phòng khách phòng ngủ mà trong nhà bếp cũng lung linh ánh sáng dịu dàng màu vàng cam. TV đang mở, MC đang ngồi cùng mọi người, không biết đang thảo luận vấn đề gì mà cười rất vui vẻ. Tiêu Dật lướt nhìn căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, sau khi loại trừ khả năng bị trộm đột nhập, khóe môi anh bất giác nhướng lên. Sợ ở nhà một mình nên mở hết đèn tường các phòng, sợ cô đơn cho dù không xem TV cũng bật lên để căn nhà có chút âm thanh. Người làm chuyện đó chỉ có. Tiêu Dật rón rén bước vào phòng ngủ, thấy nặng nặc đang co ro, chăn đắp hờ trên người. Ôi, Tiêu Đại Boss đang mệt mỏi bỗng hứng khởi, nếu trước khi nghỉ ngơi mà vận động gần cốt một tí cũng hay lắm. Tắm rửa thần tốc, Tiêu Đại Boss nhảy bổ vào Thỏ Trắng. Dưới màn quấy rối của anh, nặng nặng đã tỉnh. Anh về rồi sao? Tiêu Đại Boss tiếp tục động tác tay, vừa thì thầm. Ừ, sao em biết anh sẽ đến đây? Nặng nặng lắc đầu, may mắn thôi. Trước đó nặng nặng đã gọi điện đến Kiều Dực hỏi tình hình bảo vệ trang web. Em Lâm nói với vẻ đáng thương rằng hình như đối phương rất mạnh, Tiêu Đại Boss, Mạc Tử Uyên, Phỉ Long lão đại, những người ra quân được đều đã xuất hiện. Nhưng hẳn nhiên hacker đã có phòng bị, một lỗ hổng vừa được phá, tường chưa kịp sửa lại thì đã bị virus tấn công ngay. Em Lâm tỏ vẻ uất ức, đừng nói là các anh em phòng kỹ thuật và kế hoạch đêm nay đều không được về, mà cả phòng hành chính cũng phải trông chừng trong quét đến khi hồi phục lại bình thường mới có thể về. Gọi điện cho em Lâm thì đã hơn 12 rưỡi khuya. Nặng nặng đoán đêm nay Tiêu Đại Boss sẽ không về nhà nên thu dọn đồ đạc, bất chấp cha mẹ khuyên ngăn mà chạy đến đây đợi anh. Cũng may đã chờ được. Nặng nặng gác đầu lên vai Tiêu Giật, hiền lành ngoan ngoãn. Trang web phục hồi lại chưa? Nghe câu hỏi đó, ai kia đang vật lộn với móc áo lót bỗng khựng lại, rồi giọng nói cũng lạnh hẳn. Em biết rồi à? Ai nói? Hôm nay công ty tuy bị tấn công toàn diện, nhưng vì Kiều Dực có cách bảo vệ, nhìn bên ngoài thì không thể mở được trang web của Kiều Dực, chỉ có vậy thôi. Một là phòng trừ virus và chống trò gian của game thủ cũng bị đối phương thả ra, hai là tranh chấp cùng lúc đó, ít ra không để người ngoài cười thầm. Nhưng nặng nặc mù kỹ thuật lại biết chuyện. Tiêu Đại Boss sắc mặt không tốt lắm, hỏi vẻ nặng nề. Có phải em Lâm nói cho em biết? Nặng nặc lắc đầu, vội tỏ ra vô tội, nhưng nghĩ rằng nếu nói thật thì chuyện mình hẹn Phi Long lão đại cũng sẽ bị lộ tẩy. Ngần ngừ một lúc, nàng nạc khéo léo chuyển vấn đề. Em cho anh xem cái này. Nói xong, nàng nạc liền vội vàng xuống giường, lung lại trong túi sách một lúc, cuối cùng trịnh trọng đưa nó đến trước mặt Tiêu Đại Boss. Tiêu Giật ngước nhìn, hơi ngẩn người. Thỏ Trắng muốn cho anh xem chính là thứ này. Sổ tiết kiệm ngân hàng. Tiêu Giật không hiểu được tâm tư Thỏ Trắng nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy, mở ra xem, tên chủ tài khoản quả nhiên là Hứa Nặc. Còn sổ tiết kiệm đã hơn 5 vạn. Đối với Tiêu Đại Boss thì 5 vạn không là gì, nhưng với người đi làm chưa được 2 năm như Hứa Nặc thì lại khác hoàn toàn. Thỏ Trắng trèo lên giường, lấy chăn đắp kỹ chân rồi mới cúi đầu e thẹn. Số tiền này là do em kiếm được sau khi đi làm, không nhiều nhưng... Nàng nặc khựng lại rồi lấy hết can đảm ngẩng lên, ánh mắt rất nhiệt tình. Nhưng em muốn lấy số tiền này ra để nói cho anh biết, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng hết lòng vì anh, cả tinh thần lẫn vật chất. Gia đình không chỉ là một ngôi nhà, hai người ở chung thì đã là nhà. Khi mới tốt nghiệp cũng tưởng chỉ cần tìm người đàn ông có nhà, có xe, đối xử tốt với em là may mắn. Nhưng không phải thế, đúng không? Nàng nặc dựa vào vai Tiểu Đại Boss, cười ngọt ngào. Quan trọng nhất là em tin người em lấy có khả năng xuất sắc, có thể cho em hạnh phúc. Nên em đã hiểu ra từ lâu rằng nhà là do hai người cùng xây dựng, chỉ có vợ chồng sát vai cố gắng thì mới hạnh phúc lâu bền được. Tiểu Đại Boss nghe thấy lời tỏ tình thành thật của Nặc Nặc thì nhất thời lúng túng, nhíu mày xem kỹ sổ tiết kiệm, lần nữa vô cùng xúc động. Trên đó ghi rõ quá trình thỏ trắng kiếm tiền, mấy trăm, một ngàn. Trong hai năm mà cô thỏ trắng tiết kiệm kia đã có được số tiền như vậy. Hít thở thật sâu, Tiêu Dật nói, Nặc Nặc, rốt cuộc em muốn nói gì? Vấn đề đã đến trọng tâm, Nặc Nặc cũng không thẹn thùng nữa. Em biết hết rồi. Chuyện vũ thủ ép người, khó khăn của anh và vụ tấn công trang web, em biết hết. Tiêu Dật hơi nhào mắt, đang định lên tiếng thì bị Nặc Nặc bịt miệng. Tiêu Đại Boss, anh nghe em nói đã. Em biết công ty đang gặp khó khăn, anh muốn tự gánh vác mà không muốn em lo lắng. Nhưng chúng ta sắp kết hôn rồi. Là vợ, là thành viên của gia đình, em có nghĩa vụ và cũng có quyền lợi tìm hiểu sự thật. Cho dù không giúp được anh, em cũng muốn dành cho anh sự cổ vũ lớn nhất về mặt tinh thần. Nói xong, không khí có phần ngượng ngập, Tiêu Đại Boss bất động, tiếp tục xem sổ tiết kiệm. Nàng nặc căng thẳng đến độ lòng bàn tay xịn mồ hôi, trong lòng rất phức tạp. Không nói có nghĩa là gì, tức giận, bực bội, hay là giận cô nhiều chuyện, không phải người công ty nữa còn chạy lung tung nghe ngóng. Ôi, nếu là thời xưa thì mình cũng bị coi là yêu phi nhúng mũi và chuyện chính trị rồi. Và nếu là nữa Tiêu Đại Boss hỏi mình chuyện này là do ai nói thì cô phải trả lời thế nào? Em Lâm không thể bán được, Phỉ Long lão đại cũng không thể. Nhưng nếu để hết cho Nhiễm Thanh Hà thì liệu anh có ghen tuông mà nghĩ sai đi không? Làm sao đây? Nàng nặc đang căng thẳng đến mức muốn đâm đầu vào tường thì Tiêu Đại Boss đã mở lời vào ngọc, giọng điệu bình thản. Với số tiền này em định dùng thế nào? Hừm. Thỏ trắng nhất thời không nói được. Thực ra nếu không xảy ra tình trạng kiêu dực sắp sụp đổ, thì nàng nặc sẽ tuyệt đối không lấy nó ra để biểu thị lập trường của mình. Tiêu Đại Boss không thiếu vài đồng còn con này mà. Tiêu Dật nói đúng, nàng nặc là một cô nàng rất hà tiện. Với số tiền xương máu vất vả kiếm được, tuy nhiên đã có kế hoạch từ lâu, đưa cho bố mẹ giữ trước. Đến khi kết hôn thì lại bảo bố mẹ tặng lại như của hồi môn, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất, vì là của hồi môn nên Tiêu Đại Boss sẽ không tiện hỏi mượn. Cô có thể dành chính ngôn thuận giữ làm quỹ đen. Thứ hai, bố mẹ cũng tiết kiệm được tiền hồi môn. Những lời đó thỏ trắng không dám nói, đang dằn vặt suy nghĩ xem trả lời thế nào thì đã nghe Tiêu Đại Boss nói gọn. Nếu hôm nay em vừa ra tay viện trợ vừa tỏ tình, lòng vòng như thế là muốn anh kể tình hình gần đây của Kiêu Dực cho em nghe phải không? Nặng nặc gật đầu. Tiêu Dật, em muốn cùng anh gánh vác trách nhiệm gia đình. Tiếp tục gật đầu. Vậy nếu công ty không có chuyện gì, số tiền này vẫn sẽ được tận dụng. Gật đầu. Ủa? Khoan đã, thế nào là công ty không có chuyện gì cả? Thỏ trắng trợn mắt nhìn Tiêu Đại Boss. Anh cười dịu dàng, vỗ đầu cô nói với vẻ yêu chiều. Nặc nặc, em hiểu lầm rồi. Thì ra dưới sự lãnh đạo tài tình của Tiêu Đại Boss, công ty sáng chế Kiêu Dực không những không tổn thất hay phá sản, mà càng phát triển vững vàng hơn. Gần đây chuẩn bị hợp tác với một công ty điện ảnh, quay game online thành một bộ phim truyền hình, mà game được chọn lại chính là hạng mục nguyên tác đầu tiên mà Nàng Nặc làm, Kỳ Lân Sát. Sau khi Nàng Nặc làm việc ở Hoàng Diễm, Tiêu Dật đã tỉnh ngộ sau bài học đau đớn. Nếu để Thỏ Trắng đi làm ở công ty khác, lại bị kẻ khác dụ dỗ, thì chỉ bằng giữ lại để quan sát còn an toàn hơn. Tuy hiện tại Nặc Nặc sắp kết hôn, việc nhiều, tạm thời không đi làm. Nhưng với tính cách của cô thì sau này chắc chắn vẫn sẽ đi tìm việc khác. Nên Tiêu Đại Boss cứ băn khoăn xem nên dùng cách gì ân cần nhất để mời Thỏ Trắng quay lại công ty. Hiển nhiên mời cô quay về làm biên kịch cho kịch bản truyền hình Kỳ Lân Sát là cơ hội không thể nào tốt hơn. Vì thế Tiêu Đại Boss định hạng mục làm xong, chính thức ký hợp đồng với công ty điện ảnh rồi mới mời Nạc Nạc về làm lại. Thỏ Trắng nghe Tiêu Đại Boss giải thích xong liền chớp mắt. Em không tin, nếu thế thật thì cho dù anh không cho em xem tài liệu, không nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuộc điện thoại em nghe thấy thì sao? Đêm ấy Nạc Nạc nghe rõ Tiêu Đại Boss nói, cho dù đến bước cuối cùng cũng sẽ không cầu cứu vũ trụ. Tiêu Đại Boss cười nhạt nói, chuyện hợp tác của chúng ta và công ty điện ảnh là thật, nhưng anh không định bán bản quyền game cho họ, mà ngược lại đầu tư, tự chúng ta làm. Tự làm? Nạc Nạc ngạc nhiên, nhưng thấy Tiêu Giật gật đầu rất nghiêm túc. Tiêu Giật có sáng kiến, lại có con mắt nhìn sắc sảo, tuy nhằm vào thị trường điện ảnh, muốn dùng cách này để quảng bá game nhiều hơn, nhưng trình độ cải biên của công ty điện ảnh lại khiến anh rẻ rặt. Gần đây, có vài game online rất hay bị họ sửa đổi nát như tương, khiến các game thủ kêu ca. Thế nên Tiêu Đại Boss to gan đưa ra suy nghĩ, để công ty Kiêu Sử phụ trách toàn bộ phần sáng chế phim, từ sửa đến chọn diễn viên. Còn công ty điện ảnh chỉ lo phần nâng cấp kỹ thuật chuyên nghiệp nhất, kiến nghị chuyên nghiệp nhất và căn cứ theo kế hoạch của Kiều Dực mà yên tâm lo hậu kỳ rồi quảng bá là được. Tuy ý kiến đó rất sáng tạo, được các cấp lãnh đạo như Mạc Tử Uyên và chú Hải tán thành, nhưng vấn đề cứ liên tục kéo đến. Quay phim không phải chuyện nhỏ, chi phí mời công ty điện ảnh, diễn viên, sáng chế, quảng cáo, một khoản lớn như thế, dù công ty Kiều Dực có thực lực hùng hậu, thì nhất thời cũng không thể kiếm ra số tiền nhiều như vậy. Thế nên việc tìm kiếm người đầu tư là điều kiện khiến Tiêu Đại Boss đau đầu nhất. Đó cũng là nguyên nhân mấy tháng trước anh cứ đi Bắc phải làm suốt. Còn Vũ Thụ sau khi nghe tin đó cũng muốn chen vào tỏ ý muốn hợp tác. Đó là nguyên nhân có cuộc điện thoại ấy. Thỏ Trắng đột nhiên vừa lẽ, nếu các công ty khác đầu tư, có lẽ Tiêu Đại Boss sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng dựa vào đánh giá của người trong ngành về Vũ Thụ, nếu để họ đầu tư thì xem như hậu họa vô cùng. Vậy nên Tiêu Đại Boss mới cự tuyệt. Nạc Nạc thấy lo âu, vậy hiện tại tìm ra mối đầu tư chưa? Tiêu Giật hôn trán Nạc Nạc vẻ vui tươi. Ừ, mấy tiếng trước đã tìm ra rồi. Tiêu Sói thổi vào tai Nạc Nạc với vẻ mờ ám. Hứa Nạc, nước đi này của anh đủ lợi hại chưa? Em có đồng ý về Kiêu Dực làm không? Nạc Nạc bị Tiêu Đại Boss làm cho ngứa ngáy tâm can, vừa cảm động vì những gì anh làm cho mình, vừa xấu hổ vì gần đây Tiêu Giật càng lúc càng để lộ bản chất háo sắc. Cô đỏ mặt đẩy Tiêu Đại Boss ra, miệng vẫn lẩm bẩm, thì em đồng ý. Tiêu Giật nghe mà hí hửng, la vào Nạc Nạc và bắt đầu vật lộn với các nút áo. Đêm nay biểu hiện tốt thì quỹ đen kia không cần dùng nữa. Ôi, chưa kịp nói gì thêm, Nạc Nạc đã bị sói hồn chặt, trong lòng vẫn cảm thấy hình như thiếu gì đó. Sự kiện hiểu nhầm ấy đã bị trôi qua lãng xẹt như thế. Hình như mình còn bỏ sót gì đó, nhưng không nghĩ ra, suốt cuộc là gì nhỉ? Thỏ Trắng vừa thất thần nghĩ ngợi, thì áo của cô đã bị sói kia cởi tung. E hèm!